Tân thích Dương Tử Vân tập xin Si Yang Ji Yun Ji do Diệp Ấu Minh chú thích Chu Phụng Ngũ Hiệu Duyệt Tam Dân Thư Cục XB, Sơ Bản, Đài Bắc tháng 11 năm 1997, 203. Trong sách này chúng ta có thể đọc được một số lý luận phê bình văn học của ông. Ông sáng tác được 33 bài châm, 12 thiên tử phú. Cam Tuyền phú, Trường Dương phú và Vũ Lạp phú là dập theo mẫu phú của Tư Mã Tương Như. Các bài Thái Huyền phú, Giải Trào và Giải Nạn được viết là để xiển minh và bênh vực đạo lý Thái Huyền, cho rằng đạo lý cực kỳ cao thâm và vô lượng này, phát triển và biến hóa vạn sự, vạn vật trong thế giới loài người. Trước tác chế tọc của ông gồm có Thái Huyền Kinh Tai Xuan Trinh, mô phỏng kinh dịch và pháp môn Phai An, mô phỏng luận ngữ. Ông cũng soạn ra sách Huấn Toàn Điên Sun Duan Piên dài hơn 5.000 lời, để kế tục văn tự Thương Nhiệt Thiên Cang Xia Piên của Lý Tư Ly Si đời Tần, viết bằng Tần Triện Chin Chuan, gồm ba thiên Thương Nhiệt Cang Xia, Viên Lịch Doan Ly, Bác Học Bo Xuê, chia thành chương chừng 60 chữ một cả thầy 55 chương, vị chi là 3.300 chữ. Ngoài ra, sau 27 năm cần cù, Dương Hùng đã viết ra sách do Hiên Sứ Giả Tuyệt Đại Ngữ Thích Biệt Quốc Phương Ngôn Yêu Xuan Si Chơ Du Giai Yêu Si Bi Cua Phang Nhan gọi tắt là Phương Ngôn, gồm 13 quyển, một tư liệu trọng yếu để nghiên cứu ngôn ngữ cổ đại. Sách phỏng theo nhĩ nhã siêu tập các từ ngữ cổ kim đồng nghĩa, quả là một từ vựng quan trọng đời Hán. Các nhà huấn hỗ đời sau như Quách Phác đời Tấn và đời Chấn và Tiền Dịch đời Thanh có chú, sớ tiên rất kỹ sách này. Hiện nay ta còn có thể kiếm được nhiều bản Thái Huyền Kinh tỷ như Thái Huyền Kinh, 10 quy phụ lục quyền thủ, 1 quy tích châm, 1 quy Dương Hùng đời Hán soạn, Phạm Vọng đời Tấn chú Tân Văn Phong, Đài Bắc 1995, 398. Thái Huyền Kinh Tai Xuan Trinh, đệ nhất bản, Dương Hùng Yang song soạn, Thượng Hải cổ tịch xuất bà xã, Thượng Hải tháng 11 năm 1990, 191. Thái Huyền bản chỉ Tai Xuan Ben Chư 9 quy phụ lục quyền thủ 1. Góc truyện audio.com, quy từ khố bản, Diệp Tử Kỳ IEG chi đời Minh soạn, Tân Văn Phong, Đài Bắc 1995, 397. Thái Huyền giải, 1 quy, Nghệ Hải bản, Tiêu Viên Hy đời Thanh Toản, Tân Văn Phong, Đài Bắc 1995, 393. Thái Huyền xiển bí, 10 quy, với quyền thủ, 1 quy, phụ biên 1 quy Thái Huyền phú, giải trào, giải nạn, phản ly tao, và ngoại biên, 1 quy tự thuật luận tán và hiệu chính tụ học hiên bản, trần bản lễ đời thanh soạn, Tân Văn Phong, Đài Bắc 1995, 395. Thái Huyền kinh hiệu chính, 1 quy Thiệu Hưng tiên chính bản, Lư Văn Triều đời thanh soạn, Tân Văn Phong, Đài Bắc 1995, 396. Thái Huyền Kinh được mở đầu bằng bài thuật Huyền Su Su An của Lục Tích Lu Di chú Lục Tốn và được Phạm Vọng phen oang tự thúc Minh Su Minh, đời Tấn chú kinh giống như 10 thiên thực truyền. 1. Huyền Trác Su An C2, Huyền Sung Su An trong 3, Huyền Thác Su An CUO 4, Huyền Ly Su An Chi 5, Huyền Oanh Su An Inh 6, Huyền Số Su An Su 7, Huyền Văn Su An Uân 8, Huyền Nghệ Su An 9, Huyền Đồ Su An Tu 10, Huyền Cáo Su An Gao. Sang đời Đường sách lại được Tể tướng Vương Nhai Oang Ya soạn thêm 5 thiên thuyết Huyền Xua Su An. 1. Minh Tông Minh Dung, 2. Lập Lệ Ly Ly, 3. Điệp Pháp Đai Pha, IV, Chiêm Pháp Chan Pha, V. Biện Thủ. Biên sâu, cuối sách là phần thích văn bàn về âm nghĩa các chữ khó. Vì Thái Huyền mô phỏng dịch nên ta có tương quan giữa 10 tự truyện và 10 dịch truyện như sau. 1. Huyền Trác tương đương đại tượng và tiểu tượng truyện, 2. Huyền Sung tương đương tự quái truyện, 3. Huyền Thác tương đương tạp quái truyện 4, Huyền Ly tương đương hệt tự truyện phần biến hóa 5, Huyền Oanh tương đương hệt tự truyện phần xiển phát 6, Huyền Số tương đương thuyết quái truyện phần dịch số 7, Huyền Văn tương đương văn ngôn 8, Huyền Nghệ tương đương hệt tự truyện phần trần luật 9, Huyền Đồ tương đương hệt tự truyện phần dịch đồ gồm cả hà đồ, lạc thư lẫn bát quái tiên điên và bát quái hậu thiên 10. Huyền Cáo thuyết quái truyền, khi viết ra Thái Huyền để bổ túc kinh dịch họ Dương cũng thâm trước cả Đạo Đức Kinh nữa, nhưng Huyền chuẩn dụng Cua dịch vĩ mà không chuẩn thể Cua dịch kinh. Thái Huyền dựa vào số, mà số Cua thiên hạ lại dựa vào dịch. Huyền dùng dịch nên thông luật lịch thức dụng Cua thia địa, từ số có thể suy ra thia địa nhật nguyệt tinh thần. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phía sau chiếc xe của Tào Bằng còn buộc một con ngựa quý lông trắng như tuyết. Con ngựa này thân dài hơn một trượng, gân bắp chắc nịch hùng tráng phi thường. Móng to như cái bát, tứ chi khỏe mạnh, có điều bờm trên cổ con ngựa này có pha chút màu vàng. Tuy nhiên đó không phải là màu vàng bệnh mà là màu vàng thiên nhiên. Khi ngựa chạy, bờm tung bay phấp phới, trông vô cùng hùng tráng. Nó vốn là con vật mà Hạ Hầu Uyên thích cưỡi nhất. Không biết có ý gì mà hắn đã tặng cho Tào Bằng.